Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh chúng ta. Bữa nay đi đến lá thư số 207, chúng ta nghe một câu chuyện của chú Hai, quê ở Bạc Liêu. Chú năm nay đã 53 tuổi rồi. Và cái câu chuyện mà chú kể lại lần này nó xảy ra tới 45 năm trước, tức là cái lúc đó chú mới có 8-9 tuổi thôi. Và đây sẽ là một cái câu chuyện mà đưa chúng ta về cái cảm giác như cái thời mà chúng ta nghe những cái câu chuyện truyền miệng của những người quen, của ông bà, cha mẹ kể lại, chứ nó không có mang cái tính thực tế quá lớn. Bà con cứ nghe thử nha, chúng ta sẽ bàn sau. Thì thực ra cái câu chuyện này xảy ra ngay trong xóm của chú ở, nhưng mà lúc đó thì chú không có rành rồi. Sau này được nghe ba của chú, rồi mấy chú mấy bác khác trong xóm kể lại. Ngày hôm nay chú dựa trên trí nhớ của mình mà chú kể lại cho chúng ta nghe. Hồi đó là trong xóm có một cái ông tên là Tư Tây. Ổng đâu chừng 35, có vợ với một người con trai và một người con gái. Thì nghe kể thì thời đó là nghèo khổ dữ rồi, mà không cần kể thì giờ chúng ta cũng biết mà. Ai cũng nghèo chứ không có riêng gì gia đình Tư Tây. Tối ngày ổng đi làm thuê làm mướn cho người này người kia, rồi cắt lúa đào đất, ai kêu cái gì cũng làm. Thì cái lần đó đó, ổng với lại ba của chú Hai thêm một vài người nữa mới súng lại đào một cái con kinh thủy lợi để mà dẫn nước vô ruộng á. Là bình thường cho tới chiều, khi mà mọi người về hết rồi thì ổng không có chịu về. Ổng nói thôi để ổng làm thêm chút nữa rồi ổng về sau. Về mà không có gì mần cái gì á, ở nhà, ý là ổng là ở nhà cũng không có cái gì để mần. Thì ba mới kể lại là chắc là cái số nó khiến hay sao đó, mà khi ông Tư Tây nói vậy thì ba với mấy người kia cũng nghe vậy thôi, rồi nói anh ở làm thì làm, tụi tôi về trước, chứ cô không có ai lôi kéo hay là kêu ông về hết. Thì cái lúc mở lại một mình đào đất á, ông đào một hồi nữa thì ông đào trúng một cái hộp bằng gỗ vuông dứt, nó đâu cỡ chừng 2 gang tay á. Thì lúc đó ông nghĩ chắc là ông đào được vàng hay là kho báu, kho tàng của cải gì đó. Ông mới không có mở ra liền, mà ông ôm cái hộp ông chạy về nhà. Chạy về nhà rồi mở ra coi bên trong thì không thấy có vàng bạc gì hết, mà chỉ có mấy cái món đồ nó rất là lạ. Là bên trong có một cái ấn hình đầu hổ ngậm ngọc, một con dao bằng sắt có khắc đầu hổ luôn, và một cái lệnh bài với một cái bài vị ghi tiếng Tàu, màu sơn thì đỏ chót. Trừ con dao bằng sắt đó ra thì tất cả những cái món đồ còn lại đều là bằng gỗ. Loại gỗ gì thì không biết, nhưng mà ông nói nghe kể lại là nó bóng loáng mà nó sáng giới, rồi thêm nó nặng nữa. Cầm lên tay một cái là biết gỗ tốt chứ không phải gỗ thường. Thì không phải vàng bạc thì thôi, ông đem mấy cái đồ đó vô tủ, chờ gặp mấy người lớn tuổi hỏi coi có biết là gì hay không. Thì ngay trong cái đêm đó đó, cả nhà đang ngủ ngon thì chợt thức giấc hoảng loạn vì nghe một tiếng hổ gầm. Cái thời đó, ở cái thời điểm đó mà trước đó chừng vài chục năm, 20 năm thì vùng đất đó có hổ thiệt, nhưng mà cỡ 20 năm đổ lại thời điểm đó thì không có còn rồi. Nhưng mà nghe thì phải sợ chứ. Chẳng những nhà ông Tư Tây nghe mà mấy nhà kế bên cũng nghe luôn. Nhưng mà bên đó người ta nghe nhỏ hơn, chỉ có nhà ông Tư Tây là nghe lớn nhất thôi. Rồi, cái bữa sau ông mới kể lại là ông tưởng đâu nhà ông tiêu đời rồi, tại nghe tiếng con hổ nó gầm ở ngay trong nhà luôn. Hai đứa con ổng thì lúc đó là đứa lớn 12, đứa nhỏ 8 tuổi. Tụi nó nghe, tụi nó sợ, tụi nó khóc. Hai vợ chồng phải bịt miệng riết lại, không có để nó khóc thành tiếng, sợ hổ nghe vô ăn thịt. Đấy, Ông kể lại là nó gầm cái tiếng đầu tiên là cả nhà thức liền. Hai đứa con khóc, hai vợ chồng thì bịt miệng tụi nó. Rồi tiếp đến gầm thêm hai cái nữa. Sau đó thì từ đó tới sáng không nghe, không nghe gì hết. Thì trong bụng lấy làm lạ chứ, nhưng mà thôi kệ, mình an toàn là được rồi. Đấy. Rồi hôm sau cái nguyên một sớm xôn xao vì cái chuyện là có hổ về sớm. Người ta còn đi báo chánh quyền, rồi nhà nào cũng gia cố cửa nẻo lại cho đàng hoàng hết. Tại vì nếu có tiếng hổ gầm thì chắc chắn phải có hổ rồi. Bên chánh quyền họ cũng cho người xuống canh, đem theo súng nè. Tới đêm thứ hai, người ta lại tiếp tục nghe tiếng hổ gầm y hệt như đêm trước, cũng phát ra trong nhà ông Tư Tây. Chính quyền lúc đó là có 4 người ôm 4 cây súng chạy lại nhà Tư Tây. Hàng xóm cũng cầm đèn đuốc chạy tới, nhưng mà sau 3 tiếng gầm thì không có thấy một cái gì hết trơn. 3 đêm liền như vậy trôi qua luôn. Mọi người vẫn chưa có hiểu chuyện gì xảy ra hết. Tư Tây cũng quên luôn cái vụ đào được cái hộp gỗ kia luôn. Thì cái bữa đó đào đất, ông mới kể cái vụ đó cho mọi người nghe. Thì trong đó có ba của chú hai nữa. Thì ba chú mới nói chơi chứ có khi nào á là mấy đêm nay cái mình nghe á không phải là hổ thiệt, mà là cái đầu hổ bằng gỗ đó nó gầm không. Chứ anh Tư anh nói nghe tiếng gầm lớn nhất, mà lớn phát ra trong nhà nữa. Rồi không phải là hổ thiệt, thì chắc là cái đầu hổ đó thôi rồi. Ba về ba mới kể cái chuyện đó cho ông nội nghe. Ông nội nghe xong một cái là lội lại nhà Tư Tây liền, kêu đem cái hộp gỗ đó ra cho coi. Ông nội mới kêu là tối nay Tư Tây đừng có ngủ, mày thức canh đi. Chừng nào mà có tiếng hổ gầm, mày lại gần cái ấn mày coi thử, coi có phải chính xác là cái tiếng gầm đang phát ra từ đây hay là không. Nếu đúng thì ngày mơ tao nói chuyện cho mày nghe. Đấy. Bữa sau Tư Tây mặt xanh như đít nhái luôn, tới nhà kể cho ông nội nghe, thì chính xác là cái tiếng gầm từ cái ấn đầu hổ đó. Ông lo lắng, ông hỏi ông nội có sao không. Ông nội nói không sao đâu, cái này là tại vì ông hổ ông chọn mày rồi. Quay trở lại trước cái thời điểm Tư Tây đào được cái hộp gỗ đó đó, thì ông Tư Tây ông thường kể cho mọi người nghe là ông hay gặp một cái giấc mơ lạ lắm. Ông không có biết gì về tâm linh, nhưng mà ông chuyên gia kể lại là trong chiêm bao á, ông thấy ông làm thầy chữa bệnh cho người ta. Còn kể là lâu lâu thấy mình đấu phép với mấy ông thầy khác nữa. Mơ thấy một lần thì ông nói, mà thường xuyên mơ thấy luôn. Rồi trong những cái lúc uống trà dư tủ hậu thì ông mới đem cái chuyện đó ra ông kể để mà góp vui. Quay trở lại vấn đề bây giờ, thì ông nội mới nói là cái vùng này ngày xưa có một cái ông thầy kia rất là nổi tiếng. Ông chuyên gia trị bệnh cho người, mà không phải ông trị, là ông hổ nhập vô để trị. Rồi sau này nghe đâu ông chết, đồ nghề của ông thì không có ai rõ. Chắc có lẽ là ông chôn ở đó. Rồi bây giờ ông hổ chọn được ông Tư Tây để kế nghiệp. Những cái giấc mơ trước đây của ông nó giống như là một cái điềm báo trước dành cho ông, mà tại ông không biết thôi. Ông Tư Tây hỏi thiệt chứ không chú, đó vợ con có biết làm thầy bà gì đâu. Rồi bây giờ tự nhiên con giữ mấy cái này, con cũng đâu biết xài hay khấn giái hay làm trị bệnh kiểu gì. Ông nội nói là ông cũng không có biết, nhưng mà nếu như ông hổ đã chọn Tư Tây thì chắc chắn sẽ có an bài. Từ từ sẽ biết thôi, mấy cái chuyện tâm linh mà sao mình đoán được. Đó. Rồi chừng đâu 10 ngày sau, trong 10 ngày đó là đêm nào cũng nghe tiếng hổ gầm nha, nghe riết rồi người ta quen hết sợ luôn. Thì sau đó có một cái ông lạ quắc cả, ông ghé vô nhà hỏi phải nhà Tư Tây không. Rồi hỏi là có phải mấy bữa trước đào được một cái hộp gỗ vậy vậy vậy không. Nói đúng rồi thì ông mới bắt đầu ông giới thiệu. Ông là một ông thầy ở tuốt bên An Giang. Ông lặn lội cả chục ngày nay để mà kiếm nhà Tư Tây. Ông nói là hồi xưa cái bộ đồ nghề đó là của ông thầy Nam Bụp, tức là sư phụ của ông. Hồi lúc ông Nam Bụp chết á, thì ông mới có 20 à, mà bây giờ ông 66 tuổi rồi. ông Năm Bụt không có truyền lại cho ổng là tại vì cái đó phải được ông Hậu chọn thì mới được, không phải ai cũng được. Ổng thì tuy không được chọn nhưng mà bản thân cũng là một người có duyên với con đường tu hành, cũng có một con đường tu hành riêng, rồi hiện tại cũng là một người thầy cũng có căn cơ cao. Đấy, chính ông Nam Bụt đã đưa đường chỉ lối để mà đưa ổng tìm tới ông Tư Tây, để mà giúp Tư Tây khai căn rồi triệu thỉnh ông Hổ nhập xác được. Ba của chú Hai nói là cái lúc đó không tin cũng phải tin. Chuyện nó sao mà quá đổi trùng hợp đi. Rồi cái lúc mà làm lễ thỉnh ông Hổ mới thấy ghê, là lúc đó có ba nè, có ông nội nè, có nhiều người trong xóm cũng chứng kiến luôn. Là ông Tư Tây ông ngồi xếp bằng nha, ông thầy kia ông làm lễ khấn vái một hơi, cái ông Tư Tây ông đứng dậy rung mình một cái, xong rồi hả, ông hả họng, ông gầm lên như tiếng của một con hổ dữ. Mọi người ở đó chứng kiến mà ai cũng nổi da gà hết. Lúc đó có 7 con gà sống, ông cắn ông ăn một hơi trong tích tắc là hết con gà, mà toàn là gà sống thôi đó. Ta nói máu me tùm lum tùm la, người ta đâu có dám cho con nít ở đó coi đâu, người lớn họ còn sợ chứ nói chi con nít. Thì sau cái buổi lễ đó đó xong thì Tư Tây mới lập trang thờ, có bài vị nè, có ấn, có dao, có lệnh bài, có đủ hết rồi, thì tất cả đều đặt lên trên đó. Ông cũng chỉ cho Tư Tây cách khấn vái để mà thỉnh ông Hổ nhập xác, rồi dụ như ai mà muốn trị bệnh gì đó thì mình phải khấn cho ông Hổ nhập về xác, rồi mọi chuyện còn lại cứ để ông lo, nào trị xong thì ông tự thoát xác thôi. Lễ vật thì lúc nào cũng là gà hoặc là thịt heo, nhưng mà phải là để đồ sống mới được nha, ông không có ăn chín. Thì ông còn dặn là làm thì phải làm miễn phí nha, không có được thu tiền của ai hết. Cái phước mà mình cho đi á thì mai mốt sẽ được phù hộ ăn nên làm ra hà, chứ còn mà lấy tiền là sau này gánh nghiệp á. Có lén lấy tiền ông Hổ cũng biết thôi. Cái điều đó ông dặn đi dặn lại rất nhiều lần luôn, rồi sau đó mới rời đi. Rồi là Tư Tây bước sang cái một trang mới của cuộc đời, là trở thành một người cho ông Hổ về xác để mà trị bệnh. Ca bệnh đầu tiên tìm đến Tư Tây là để một cái trường hợp rất là nặng nha. Đó là một cái thanh niên độ chừng 25 ở Tuốt dưới Cà Mau, lên Bạc Liêu đi chữa bệnh. Thì cần phải nói thêm là ở thời điểm đó là Bạc Liêu với Cà Mau là gồm lúc đó còn tỉnh chung là Minh Hải. Chỗ nhà cái chú Hai ở hiện tại là thuộc Bạc Liêu, còn cái nhà người thanh niên kia là Trần Văn Thời với Cà Mau á. Thì mọi người cứ hình dung là đường đi hồi đó khó khăn cỡ nào rồi. Người ta mà tìm tới được tới nhà Tư Tây là người ta cũng trần ai khoai cũ rồi. Hỏi ra mới biết cái anh thanh niên đó là thầy nào cũng bó tay rồi. Người nhà mới chiêm bao, thấy có một cái ông già râu tóc bạc phơ à, kêu kiếm lên đó hỏi thăm đi kiếm nhà Tư Tây rồi ông chỉ cho. Người ta đánh liều đi đại, hên sao mà kiếm được. Cái lúc mà đưa tới là cái anh thanh niên nó bị trói hết hai tay hai chân, miệng thì bị bịt chặt giải để ảnh khỏi có la làng là sớm. Hỏi bị cái gì thì nói là anh này đi săn thú trên rừng gì đó. Thì sau đó về nhà cái hay lên cơn khùng điên quậy phá. Đi nhiều thầy rồi mà ai cũng nói là anh bị cái dông hồ ly theo ám, chỉ chờ chết thôi chứ khó cứu lắm. Thì ông Tư Tây lúc này ông mới cái lần đầu tiên ông làm ông hơi run. Ông có hỏi ý kiến của ông nội chú Hai. Ông nói thôi người ta kiếm tới chỗ rồi, khấn ông Hổ lên coi thử coi coi sao. Thì cái lúc mà đem cái người thanh niên đó lên là anh ta giãy dữ lắm, rồi gầm gừ nghe thấy ghê lắm. Nhưng mà khi mà ông Hổ nhập về Tư Tây một cái nha, là anh ta chuyển qua sợ. Tại vì hồ ly gặp chúa Sơn Lâm thì phải sợ chứ. Ông Hổ khi mà nhập vô Tư Tây rồi, ông gầm lên một cái ra quai thấy ghê lắm. Bắt đầu lấy dao, cái dao trong cái hộp gỗ mà Tư Tây đào được á, lấy dao đó cắt tay của Tư Tây. Trời ơi, máu chảy ra ròng ròng luôn. Chảy ra bao nhiêu là ông húp vô bấy nhiêu, cho tới khi mà đầy cái ngụm máu rồi ổng mới phun một cái phèo lên mặt người thanh niên kia, là phun tới đâu là cái ông kia quằn quại tới đó. Phun xong là ông lấy cái tay, ông vuốt cái tay mới bị cắt chảy máu. Ông Hổ á, thì lạ một điều là mới hồi nãy còn giấu đứt tay, máu còn chảy ra tè le, mà vuốt qua một cái là tay liền lại hết, không có một vết sẹo nào luôn, cũng không còn miếng máu nào luôn. À, lạ kỳ chưa. Bà con đứng coi ai nấy người ta cũng cái miệng chữ O hết trơn. Bà của chú Hai đứng kế bên cũng chứng kiến. Bà nói nếu như không phải mình đi thấy, nghe kể lại chắc không bao giờ tin đâu. Thậm chí giờ chú Hai nói kể lại đây chứ bà con chắc cũng không có tin bao nhiêu. Và thật ra thì cái câu chuyện nào nó cũng vậy. Những cái câu chuyện mang tính thời xưa này nè, nó là qua nhiều cái tầng truyền miệng lại rồi, cho nên là mình nghe giống như là chúng ta đang kể chuyện góp vui với nhau vậy đó. Một cái câu chuyện cũng là nó nằm ở trong cái kho tàng chuyện ma đời thường, chuyện tâm linh dân gian. Rồi làm như phun máu vậy thì cái con hồ ly kia nó vẫn chưa chịu thoát ra. Ông Hổ lại le lưỡi ra, cắt một đường tiếp cho máu nó chảy ra, lấy máu đó vẽ cái bùa lên trán anh thanh niên, vẽ ngoằn ngoèo cái gì đó mà một hơi luôn. Cái ông tán mấy bạt tay nữa. Bà của chú Hai kể lại là lúc đó thấy có khối đen bốc ra từ phía trên đầu người thanh niên đó. Rồi sau đó khi bốc ra xong, cái tự nhiên người thanh niên đó xìu, rồi xỉu luôn. Ông Hổ ra dấu chỉ tay, ý kêu người nhà mở trối đi. Ông mới cầm lấy con gà sống nha, xé ăn hết con gà rồi xuất ra. Tới lúc xuất ra thì ông Tư Tây ông ôm đầu ông lảo đảo, xong rồi ông quẹt miệng thấy máu không à. Ông mới hỏi ủa vụ gì vậy? Hỏi ông nhớ gì không? Ông nói không. Ông chỉ nhớ là ông vừa khấn ông Hổ xong cái thấy có một cái bóng đen thui từ trên bàn thờ nó ập xuống, ập vô người ổng, xong rồi không biết gì nữa. Đó, mọi người mới kể lại cái câu chuyện đó cho ông nghe. Thì sau đó thì cái anh thanh niên kia hết bệnh thiệt. Người ta nói là ông Hổ đánh con hồ ly kia hồn siêu phách lạc luôn rồi. Vậy chứ hồ ly mà gặp hổ thì cũng phải chịu thua thôi. Rồi sau cái lần đó một cái là tiếng lành đồn xa, người ta ở đâu đâu á cũng kéo tới nhà nườm nượp để mà xin chữa bệnh. Nhưng mà tuyệt nhiên là Tư Tây không có lấy tiền, không lấy đồng bạc nào. Con nít bệnh hay khóc đêm thì ông Hổ nhập vô, cũng lấy lưỡi rồi chấm một máu, cắt lưỡi rồi lấy máu chấm một cái chấm lên trán, rồi rờ rờ đầu một cái vậy thôi mà về nhà hết. Mạnh lên liền, ăn ngủ ngon, không có còn quấy khóc quấy nữa. Phải nói là rất là hay. Rồi mà hay ở một chỗ là khi mà nhập lên cắt tay cắt lưỡi đồ vậy đó, chứ vuốt qua một cái là không có để lại cái dấu vết gì. Mà đâu phải có mình ên ba chú kể lại đâu. Mấy chú mấy bác ở trong xóm cũng là cỡ cỡ trạng tuổi với ba của chú Hai á, là ông nội của chú Hai á, cũng kể lại cái câu chuyện vậy. Chú nói nhiều bữa, lúc đó tại vì chú mới có 8-9 tuổi hà, nít nhưng mà cũng biết này biết kia rồi chứ không phải là không biết gì. Thì nhiều bữa cũng tính với mấy đứa bạn đi rình để coi, mà xong rồi bị người lớn phát hiện, đâu có cho coi đâu. Có một lần là ông Hổ không hiện lên, đấu phép với cái ông thầy kia bùa, thầy bùa nào đó cao tay lắm. Thì có một cái ông kia ông tới, người nhà đem ông tới. Ông xích mích gì chứ ai không biết, mà bị chơi bùa rất là nặng. Ông Hổ thì không có nói chuyện, cho nên là thấy đấu phép thì biết đấu phép vậy thôi, chứ đâu có biết được là đối phương kia là ai sao đâu. Thì cái ông đó cái lúc người nhà đem tới là ông chỉ còn da bọc xương à, mà cái bụng to bất thường, cứ tưởng như là có thể bể lúc nào không hay. Người nhà nói là hồi xưa ông bự con dữ lắm á, mà từ lúc phát bệnh lên cái mới có 4 tháng ốm lại vậy, chỉ còn có cái bụng bự thôi. Lúc đem tới thì ông nằm một chỗ, nhắm mắt chỉ còn hơi thở phập phồng ở trên ngực, vậy là biết được ông còn sống thôi, chứ nếu mà nhìn sơ qua như cái xác chết vậy đó. Ông Hổ lên ra hiệu kêu là người nhà trói tay trói chân ông kia lại. Rồi bắt đầu ông cũng cắt lưỡi vẽ bùa, cắt tay lấy máu phun lên người ông kia. Ông kia cũng lồng lộn hệt y như là cái anh thanh niên đợt trước, nhưng mà lần này là ông làm dữ hơn nhiều. Người còn da bọc xương vậy chứ mà giật đứt mấy cọng dây trói ra luôn. Hai con mắt thì trợn trừng lên. Ông chạy tới đá vô người Tư Tây. Nhưng mà trong người Tư Tây bây giờ là ông hổ mà, đâu có dễ đánh trúng ông được. À, ông nhảy về sau, ông né đòn, xong rồi ông bổ tới, ông tán vô đầu ông kia một cái. Ông kia té ngang xuống đất luôn. Thì cái ông kia vừa té xuống thì đằng này ông hổ chụp liền cái lệnh bài đặt lên trán ông. Ông gầm gừ giống như là đang đọc chú trong miệng vậy. Và một lúc sau thì cái ông kia cũng chịu nằm yên, không có cử động nữa. Tiếp đến là lại cắt lưỡi lấy máu, vẽ lên gì đó lên bụng ông kia, rồi lấy cái ấn đầu hổ vỗ mạnh lên bụng một cái. Tôi nói là người nhà nhìn thấy mà chắc nhót ruột luôn. Sau cái ấn đó thì ông kia ôm bụng than đau, ông la kêu mắc ói. Người nhà mới kè ông ra ngoài để cho ông ói. Thì ông ói ra ba cái gì đó đen thui ghê lắm. Ói xong là cái bụng xẹp xuống liền tức khắc luôn. Cũng vừa hết đau bụng, mặt mày tươi tỉnh lại liền. Xong rồi ông hổ mới lấy lửa đốt sạch hết những cái thứ mà cái người đó ói ra. Bà của chú Hai nói là ông hổ chữa bệnh nhiều lần rồi, nhưng mà chưa có lần nào thấy ông vất vả mệt mỏi như cái lần đó hết. Tại vì mỗi khi ông cũng chỉ dùng máu vẽ bùa đồ thôi. Hoặc lần này, nhưng mà lần này lại đụng tới lệnh cả lệnh bài, rồi dùng luôn ấn. Mình đoán chắc là bên kia phải cao tay ấn như thế nào mới gây ra khó dễ thế với ông như vậy. Thì cái việc mà ông hổ mượn xác Tư Tây để mà chữa bệnh á, nó diễn ra suôn sẻ trong vòng 2 năm. Trong 2 năm đó Tư Tây không có lấy tiền của ai hết, nhưng mà gia đình thì ăn nên làm ra hơn thiệt. Thí dụ như ông đi đào đất mướn cho người ta đi, thì lâu lâu ông cứ đào gặp vàng, không nhiều, ai chỉ hay là vài phân thôi cũng có, bảo ông lượm được hoài. Trong khi những người đi chung là đâu có ai có được đâu. Nghĩ chắc cũng cái lộc mà ông hổ cho Tư Tây. Rồi hoặc là có những cái gia đình mà được Tư Tây chữa bệnh so cho đó, xong rồi họ mướn Tư Tây tới làm việc, họ trả công nhiều, gấp nhiều lần hơn. Thì trên thực tế là Tư Tây đi làm thuê có được cái tiền đó, chứ đâu phải là nhận tiền từ cái việc chữa bệnh đâu. Cho nên là vẫn không có vi phạm cái nguyên tắc ban đầu. Nhưng mà cho tới một cái ngày kia đó, thì lúc đó là có hai đứa con trai lớn với đứa con gái nhỏ. Bữa đó hai vợ chồng đi đâu đó thì kêu thằng lớn ở nhà coi em, mà tới khi về thì không thấy con đâu hết. Đi kiếm thì mới thấy hai đứa nhỏ nó chết đuối ở cái đìa sau nhà. Trong khi là cái thằng lớn nó lội rất là giỏi, con nhỏ em cũng biết lội rồi chứ không phải không. Trong sớm bắt đầu người ta có những cái lời bàn tán về cái nghiệp làm thầy của ông Tư Tây. Người ta nói chắc là do ổng trị bệnh âm, cho nên ít nhiều cũng động tới những cái thế lực âm. Người ta mới ghét, người ta hại con ổng. Rồi hoặc là đã động tới những cái ông thầy bùa khác thì người ta mới làm bùa người ta yểm hại gia đình ổng cũng không chừng. Thì người ta nhiều chuyện mà, muốn nói sao mà không được. Cái thời gian đó hai vợ chồng buồn rầu lắm. Người ta tới chữa bệnh cũng không thèm chữa. Phần vì buồn, phần vì chắc cũng nghe được đâu đó cái lời dèm pha về cái nghiệp của mình. Cho tới một cái bữa đó thì người ta thấy Tư Tây gom hết đồ nghề đem ra đốt, đem luôn nguyên cái bàn thờ, ấn lệnh bài bài vị gì đem ra đốt, còn con dao thì quăng xuống sông. Khi ông nội của chú Hai hay tin chạy tới cản nhưng mà không có kịp nữa. Hỏi tại sao thì ông khóc. Ông nói là tại ông hổ hết, tại thờ ông hổ, tại chữa bệnh cho người ta mà con ổng chết oan chết ức vậy đó. Thì ông nội cũng có phân tích, nói chứ thứ nhất là cái chết của hai đứa nhỏ chưa chắc là tại cái nghiệp làm thầy. Thứ hai, thí dụ như mà chết mà là do nghiệp làm thầy gây ra đó, thì nếu như Tư Tây không muốn làm nữa thì cứ thể đem ấn hay đem mấy cái thứ đồ đó chôn cất lại, chứ sao lại đốt như vậy, lỡ có chuyện gì làm sao gánh nổi. Nhưng mà khuyên vậy thôi chứ mọi chuyện cũng xong rồi, đâu còn kịp gì nữa. Ai nấy cũng chỉ biết thở dài thôi, cũng cầu mong là không có chuyện gì xảy ra với Tư Tây. Thì sau khi đốt hết mọi thứ thì gia đình Tư Tây bắt đầu lụng bại. Đi đào đất hay bị đạp miễn chai đứt giò lắm, làm một ngày nghỉ nửa tháng, chưa kể ốm đau bệnh tật triền miên. 2 năm trước còn có dư để dành ra được số vốn, bây giờ đem ra chữa bệnh cho sạch hết trơn. Rồi cho tới một cái ngày kia nữa thì còn đâu được mấy cây vàng, thì vợ ổng bơm ôm vàng bỏ trốn theo người đàn ông khác luôn, để lại ổng là cái bàn thờ với 2 đứa con, với căn bệnh trong người mà không có tìm ra được nguyên nhân bệnh gì hết. Chỉ thấy ổng ngày càng rút trái dần dần đi, riết rồi còn có da bọc xương thôi. Ai nhìn thấy cũng tội nghiệp, cũng thầm rủa bà vợ của ổng. Thì cũng lâu lắm sau đó thì ông nội qua thăm, thì Tư Tây mới nói hết mọi chuyện cho ông nội nghe. Đó là ông bị vợ ông lừa, tất cả mọi chuyện đều vì nghe lời bà vợ mà ra hết á. Hỏi sao ông mới nói là quả thực trong 1 năm hành nghề đầu tiên á, là ông trị bệnh cho người ta, không có lấy tiền, không lấy đồng xu cắt bạc gì hết. Tiền làm công thì người ta trả sao thì lấy vậy, hên là người ta trả cao. Vàng lượm được cũng đủ để cho gia đình có của ăn của để rồi. Ông rất là hài lòng với cuộc sống như vậy. Nhưng mà vợ của ông thì không. Có mấy gia đình giàu có đó, sau khi chữa hết bệnh, người ta tặng vàng tặng tiền nhiều lắm. Những lần như vậy thì Tư Tây đều từ chối, cũng giải thích rõ ràng cho họ nghe. Ban đầu thì không sao, nhưng mà càng càng về sau, tiền bạc nó càng làm cho vợ của ông mở mắt, sinh lòng tham ra. Ban đầu bà thỏ thẻ, bà nói ổng lấy đại đi, cái này người ta cho mình chứ mình đâu có đòi. Thì lúc đó ổng nói là cuộc sống mình vậy là đủ đầy rồi, đã đỡ hơn trước đây rất nhiều rồi, đừng có tham quá. Nhưng mà nhiều lần xin kiểu như khuyên ổng không được, rồi bà bắt đầu cáo gắt khó chịu với ổng, hay lèm bèm chửi ổng ngu này kia, rồi giận hờn các kiểu, cốt là để làm sao bà, làm sao để cho ổng chịu nhận tiền này của người ta thôi. Ông này thì chiều vợ, nói thôi mai mốt người ta cho thì mình lấy, nhưng mà ít thôi, nhận ít chắc không sao đâu. Thì ban đầu nhận ít thấy không sao thiệt, cái bà bắt đầu kêu nhận nhiều hơn, cho nhiều hơn nữa. Bởi vậy mà tiền bạc 2 vợ chồng để dành được nhiều lắm, hàng xóm không có biết gì đâu, vẫn nghĩ là ông trị bệnh miễn phí vậy thôi. Cho tới khi mà 2 đứa con chết thì hối hận muộn màng. Ông biết là do mình nhận tiền, 2 đứa con mới lãnh nghiệp. Ông trách vợ, ông có đánh bả 2 cái bạt tai. Bả cũng không có phản kháng gì, bả cũng tỏ ra ăn năn lắm. Nên cuối cùng ông cũng thấy thương mà không trách hận gì nữa. Tới cái chuyện mà đem đốt bàn thờ, đốt ấn các kiểu là cũng do bả suối á. Thì trong cái cơn đau khổ tuyệt vọng, nghe bà suối ông làm theo. Ông cũng nghĩ là mình có chết theo con còn được, chứ bây giờ hết niềm tin, hết muốn sống làm gì rồi. Khi mà đốt hết mọi thứ thì cái người mang bệnh lại là ổng. Bà thì vẫn mạnh phay phay. Lúc bấy giờ mới phát hiện ra là bà cặp kè với cái ông kia rồi. Cái thời điểm mà còn có tiền á, vàng cũng rất là nhiều. Và hết tiền hết bạc là do bà đem đi cho trai ăn, chứ không phải là cho ông chữa bệnh cho Tư Tây. Cái lúc mà bà bỏ nhà đi theo người đàn ông kia, bà ôm theo gần 20 cây vàng, chứ không phải 1 cây mấy như người ta đồn đâu. Ông nội nghe thì tới lúc đó cũng chỉ biết lắc đầu tặc lưỡi thôi, chứ biết làm gì giờ. Vừa giận vừa thương. Cuối cùng thì 3 cha con chết cũng vì lòng tham của một người vợ, một người mẹ. Nhưng mà có nói gì thì nói, thì cuối cùng Tư Tây cũng đã qua đời rồi. Hàng xóm mua cho cái hòm chôn ở sau hè, kế bên mộ của 2 đứa con. Thì sau khi ông mất được chừng 5 năm thì vợ ông về, mặc một cái bộ đồ nó cũ xì mà giá thiếu điệu, không còn chỗ nào để chấp vô. Người thì tàn tạ sơ xác. Người ta biết được câu chuyện của bả nên rất là khinh, đâu có ai thèm thương xót hay đói hoài gì tới. Bà về mà cũng về là để rao bán miếng đất, nhưng mà người ta ghét cho nên không ai mua hết. Sau này riết rồi bà bỏ đi, rồi chết ở đâu cô không ai biết luôn. Đó là một cái câu chuyện của chú Hai ở dưới Bạc Liêu gửi về. Chú nói cái câu chuyện có những cái chi tiết nghe là biết hư cấu rồi ha. Nhưng mà do ba, rồi do nhiều bác lớn tuổi kể lại, thì kể lại cho chú thì chú tin. Hai chú kể ra đây cho mọi người cùng nghe, như góp thêm một cái câu chuyện vào cái kho tàng chuyện, chuyện dân gian tâm linh, dân gian của bà con mình. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại bà con ở video sau. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.